Khế ước băng hồng trà bạch nguyệt quang. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi lố bịch của người quản gia khiến tôi sốc đến mức không thể tin được đây là sự thật. Mộ Từ Sinh im lặng không nói một lời. Quản gia nghĩ rằng tôi không tin nên nhéo vào cổ tôi. Ngài sẽ tin tôi khi tôi lấy con cổ trùng này ra khỏi cơ thể cô ta. Không, trước khi Mộ Từ Sinh nói xong, một con cổ trùng nhỏ bay ra từ cổ tôi. Nó đáp xuống đất và bị quản gia dẫm chết. Vẻ mặt của ông ta rất thoải mái đến nỗi các nếp nhăn cũng phẳng đi. Bây giờ tôi chắc chắn Kiều Thạch không thích ngài, vậy tại sao ngài lại không để cô ta đi? Thú nhân cô ta luôn thích là báo hoa mai. Quản gia đã chuẩn bị đầy đủ. Anh ấy gọi điện trước cho Giang Giao và nói với tôi. Bạn đời thú nhân báo thực sự của cô sẽ sớm đến đón cô có thể rời đi. Trong vài tháng qua, tôi chưa bao giờ thấy Mộ Từ Sinh mất kiểm soát đến như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên, anh ấy nắm cổ áo của người quản gia và ném ông ta vào tường. Đôi mắt đen chứa đầy cảm xúc tức giận. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của ta? Vì ngươi chán sống nên ta không ngại cho giúp ngươi đâu. Những ngón tay mảnh khảnh trực tiếp bóp cổ người quản gia, từ từ siết chặt lại. Người quản gia ho, khụ khụ, hai lần và cố gắng phát âm từ đó. Tôi, vâng, hối hận, vì Mộ gia, thế hệ tương lai. Bạch Lộ sợ hãi trước cảnh tượng này đến mức không còn quan tâm đến vị trí phu nhân Mộ gia nữa. Cô ta hét lên và bỏ chạy. Tôi từ từ giơ tay lên và chạm vào trái tim mình. Dường như có thứ gì đó, một khoảng trống. Lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa. Là Giang Giao, người mà tôi đã lâu không gặp. Đôi mắt hắn lấp lánh và mỉm cười nói. Kiều Thạch, anh đến để đưa em về nhà. Tôi vô thức nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Hình bóng anh thoáng qua và buông người quản gia đang bất tỉnh ra. Nhưng anh không nhìn lại. Tôi vừa nhận ra điều đó. Kể từ khi cổ trùng trong cổ được lấy ra khỏi cơ thể tôi, Mộ Từ Sinh đã không nhìn tôi nữa. Mộ Từ Sinh, tôi đứng đó và nhẹ nhàng gọi anh ấy. Dường như cả thế kỷ đã trôi qua trước khi anh trầm giọng đáp. Ừ, trong giọng nói thường ngày dịu dàng của anh có chút run rẩy. Anh ấy vẫn không quay lại. Lúc này Giang Giao tiến lên vài bước về phía tôi để đánh lạc hướng sự chú ý của tôi. Anh có thể giải thích sự cố cắm trại lần đó. Anh thực sự không biết ngày hôm đó em đã nhờ anh giúp đỡ. Sau đó, anh hỏi Bạch Lộ thì mới biết được sự việc. Hắn nhìn có vẻ chán nản, nhưng lời nói lại tràn đầy chân thành. Kiều Thạch, nếu ngày đó anh nhìn lại và thấy em bị mắc kẹt, anh sẽ bảo vệ em ngay cả khi anh chết. Giọng hắn gần như cầu xin. Đi với anh nhé, được không? Không phải em đã thoát khỏi cổ trùng đó rồi sao? 21, thật sự là kỳ lạ. Cổ trùng chỉ bí mật dẫn dắt những thay đổi cảm xúc của tôi. Không phải là tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được ý thức của mình. Tại sao mọi người lại cho rằng sau khi lấy cổ trùng đó ra, tôi sẽ thay đổi? Tôi đã phân tích nó một cách hợp lý với Giang Giao. Có lấy cổ trùng ra hay không thì chuyện này cũng không liên quan gì đến anh. Không phải là tôi mất trí nhớ đâu, Giang Giao. Tôi nhìn trước vẻ mặt trìu mến của hắn trong sự bối rối. Bối rối và khinh thường. Cho dù ngày đó anh từ chối cứu tôi là ngoài ý muốn, vô tình để cho tôi chết, nhưng anh lại cố ý làm đổ bánh, vì Bạch Lộ mà làm tôi xấu hổ ở ngoài sao. Tôi ghét hay thích anh thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Cái đuôi sau của hắn rũ xuống tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả đôi tai mềm mại mà tôi yêu thích cũng trở nên chán nản. Nhưng tôi thực sự không có tâm trạng an ủi nó. Tôi lặng lẽ yêu cầu vệ sĩ trong nhà đưa quản gia đi, rồi ném Giang Giao ra ngoài. 22. Mộ Từ Sinh và tôi là những người duy nhất còn lại trong phòng nên tôi dễ dàng dỗ dành con rắn này hơn. Mộ Từ Sinh, anh có gì muốn nói không? Tôi đứng chắp tay sau lưng, kiễng chân cố gắng quan sát biểu cảm của anh ấy từ mọi góc độ. Mộ Từ Sinh đi thẳng đến tủ rượu và nghịch ly rượu, nói với giọng điệu lịch sự. Mặc dù anh không biết về điều đó, nhưng anh xin lỗi, sự thật là em đã bị cổ trùng mê hoặc. Anh ấy khách khí như vậy, tựa hồ không phải là người lúc trước nói sẽ chết vì ta. Tôi chán nản phồng má lên và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã lâu không quay lại này. Tôi thậm chí còn băn khoăn trong giây lát, liệu anh ấy không dám đối mặt với tôi vì tôi đột nhiên trở nên xấu xí. Tôi đoán bây giờ anh ấy chắc hẳn đang rất lo lắng. Tôi muốn cố tình kích thích anh ấy để xem anh mất kiểm soát như thế nào. Nhưng tôi thực sự không nỡ nhìn con rắn này buồn bã. Vì vậy, Tôi bước tới và vòng tay qua eo Mộ Từ Sinh. Anh thích em hay không cũng không quan trọng. Đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Cơ thể người đàn ông cứng đờ. Tôi áp mặt mình vào lưng anh ấy và cọ sát vào. Dỗ anh ấy bằng cách kể lại chuyện cũ. Việc anh xoa bụng cho em suốt đêm trong kỳ kinh nguyệt không phải là nói dối. Cũng không phải nói dối rằng anh đã cẩn thận chăm sóc em. Điều quan trọng nhất là tình yêu của chúng ta. Không phải ngay khi cổ trùng biến mất, em sẽ bị tước bỏ mọi cảm xúc trước đây và xóa tất cả ký ức về anh. Mộ Từ Sinh cuối cùng cũng quay lại. Hãy ôm anh thật chặt trong vòng tay em nhé. Phần vai ở cổ tôi hơi ẩm ướt. Có lẽ con rắn nhỏ khiêm nhường này đang muốn một mình âm thầm khóc đây mà. Tôi nghiêng đầu hôn lên tai anh, nghiêm túc nói với anh ấy. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể xóa bỏ tình yêu của anh dành cho em được. Cách chương.